Kình Thiên Kiếm Đế, chương 33, cao thủ. Lâm Dược, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Tử Nhi, nhận lấy cái chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch bước nhanh liền đuổi theo Lâm Tử Nhi. Một kiếm tuôn ra, bắn trúng Lâm Tử Nhi phía sau lưng. Đem đánh bay ra ngoài. Miệng nôn tiên huyết, tổn thương càng thêm tổn thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Lâm Bạch, cái phế vật này cư nhiên đánh bại Lâm Tử Nhi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta thiên, không phải đã nói hoàng cấp nhất phẩm võ hồn sẽ không có đại thành tựu sao? Lại là Lâm Bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Bạch đều tràn đầy khiếp sợ. Cái này khiếp sợ gần như không thua kém Triệu Vương thu Lâm Tử Nhi làm đồ đệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn đánh bại một cái thiên cấp ngũ phẩm võ hồn. Cái này nói ra, người ta đều sẽ cảm giác cho ngươi là người điên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì đây là không có khả năng sự tình. Có thể Lâm Bạch hôm nay lại làm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Tử Nhi ngã trong vũng máu, vẻ mặt sợ hãi nhìn lấy đi tới Lâm Bạch. Lâm Bạch, ngươi dám giết ta, Thương Hải Vân Thai Cung sẽ không bỏ qua ngươi. Sư phụ ta Triệu Vương cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó, không chỉ có ngươi muốn chết, người phế vật kia Tam Thúc cũng phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật có lỗi, ta Tam Thúc đã không phải là phế vật. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, lại nói, hôm nay coi như là Thiên Vương lão tử đến, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch mặt lộ vẻ ngoan sắc, đã quyết định vạn phần quyết tâm muốn giết Lâm Bạch. Lâm Tử Nhi vừa nhìn Lâm Bạch căn bản không có định bỏ qua cho chính mình. Lúc này quỳ gối Lâm Bạch bên chân, kêu khóc nói, Lâm Bạch ca ca, Lâm Bạch ca ca, đừng có giết ta. Ta là người đau lòng nhất Tử Nhi à. Lẽ nào ngươi quên trước đây chúng ta thề non hẹn biển? Chúng ta thiên trường địa cửu sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiện nhân, còn dám nói chuyện này. Ngươi khi đó nói, ngươi tới gần ta, chỉ là vì dựa vào ta vì ngươi đánh xuống một mảnh con đường võ đạo. Ngươi đối với ta, căn bản không có cảm tình. Hoàn toàn là đang lợi dụng ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ta võ hồn thức tình thấp kém, xem ta không có giới trị lợi dụng, liền đá một cái bay ra ngoài ta. Chấm, đây chính là ngươi cái gọi là thề non hẹn biển. Đây chính là ngươi cái gọi là thiên trường địa cửu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Tử Nhi, ngươi bây giờ tới nói với ta lời như vậy, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được e lệ sao? Lâm Bạch một cước đem Lâm Tử Nhi đạp bay đi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Tử Nhi lại ho ra một ngụm máu tươi, vội vàng quỳ bỏ qua đến, ôm Lâm Bạch bắp đùi. Lâm Bạch ca ca, đừng có giết ta. Ta có thể làm trâu ngựa cho ngươi, làm cho ngươi thị thiếp, làm cho ngươi làm ấm giường. Ta vẫn là xử nữ. Ngươi đã từng không phải nhiều lần muốn cùng ta viên phòng sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần ngươi không giết ta, Chúng ta trở về liền viên phòng. Có được hay không? Lâm Tử Nhi hiện tại một lòng chỉ muốn bảo mệnh. Điều kiện gì? Nàng có thể bằng lòng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Tử Nhi. Nàng chính là một cái vì đạt được mục không từ thủ đoạn nữ nhân. Tiện nhân. Ta không muốn tại ngươi nghe thanh âm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi chết đi. Vung lên Trảm Linh kiếm. Một kiếm liền muốn rơi xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà đúng vào lúc này. Xa xa một cổ tựa như hồng thủy mãnh thú đồng dạng lực lượng cuốn tới. Trùng điệp bắn trúng Lâm Bạch miệng ngực. Đem Lâm Bạch xương sườn cắt đứt 8 cái. Lăn xuống tại 100 mét ở ngoài. Miệng phun tiên huyết. Vô cùng suy yếu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồ hỗn trướng. Dám đả thương ta Thương Hải Vân Thai cung đệ tử. Ta muốn diệt ngươi cửu tộc. Một cái vô cùng phẫn nộ thanh âm. Từ xa đến gần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái thanh âm này. Là Mộ Dung Ký. Nghe thấy cái thanh âm này. Lâm Tử Nhi tựa như bắt lại rơm dạ cứu mạng. Kêu khóc nói. Mộ Dung trưởng lão. Mau cứu ta. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộ Dung Kỳ thân ảnh trên mặt đất lưu lại mấy cái tàn ảnh. Ước chừng 1000 mét khoảng cách. Mộ Dung Kỳ 3 bước liền vượt qua đây. Đây là bực nào tu vi võ đạo. Mới có thể 3 bước vượt qua 1000 mét khoảng cách. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Nhi đừng sợ. Có sư thúc tại đây. Cái này thần võ quốc ai cũng tổn thương không ngươi. Mộ Dung Kỳ nhìn thấy Lâm Tử Nhi máu me khắp người. Chật vật không chịu nổi. Lúc này mắt bốc sát ý. Nếu như Lâm Tử Nhi bộ dáng này. Bị Triệu Vương nhìn thấy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia Mộ Dung Kỳ không biết mình cũng bị Triệu Vương như thế nào trọng phạt. Nguyên bản Mộ Dung Kỳ nhận được Triệu Vương mệnh lệnh chính là an toàn cam đoan Lâm Tử Nhi hoàn chỉnh không sứt mẻ đến Thương Hải Vân Thai Cung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể lúc này, Lâm Tử Nhi cư nhiên bị Lâm Bạch chém xuống một cánh tay. Đây nếu là không cho Triệu Vương một cái công đạo, sợ rằng tao ương chính là Mộ Dung Kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch toàn thân chật vật, đâm lấy Trảm Linh kiếm đứng lên. Nhìn lấy Mộ Dung Kỳ có chút mất mát lắc đầu. Còn kém một bước, còn kém một bước. Bọn hắn tại sao sẽ đột nhiên chạy đến Thiên U Cốc tới? Thiên U Cốc khoảng cách Linh Tê Thành còn cách một đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ giả tầm thường chạy tới. Chí ít đều muốn một canh giờ. Nhưng bọn họ đến chỗ này. Hiển nhiên vô ích nhiều thời gian như vậy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộ Dung Kỳ tới trước. Sau đó Kỳ Bắc, Tiếu Thiên Sở, Lăng Hàn, Linh Tê Thành chủ nhóm cao thủ. Cũng đến Thiên U Cốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, bọn hắn nhìn thấy máu me khắp người, đã cụt tay Lâm Tử Nhi, ánh mắt đều phát lạnh, đây chính là Triệu Vương môn đồ a, là ai chán sống, dám giết Triệu Vương môn đồ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, sau đó... Bọn hắn ánh mắt rơi vào Lâm Bạch trên người. Riêng là Linh Tê Thành chủ Hòa Kỳ Bắc. Ánh mắt đều lộ ra khó tin. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn võ giả. Cư nhiên đánh bại một vị thiên cấp ngũ phẩm võ giả. Cái này nói ra, ai sẽ tin tưởng? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể chuyện này chính là phát sinh. Sư thúc, giết hắn, giết hắn. Lâm Tử Nhi tất cả lửa giận, chỉ vào Lâm Bạch giận dữ hét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồ hỗn trướng, hôm nay ta muốn để ngươi trả giá máu đại giới. Ta muốn lấy ngươi đầu người, trở về cho Triệu sư huynh khai báo. Mộ Dung Kỳ hung thần ác sát hướng đi Lâm Bạch. Lâm Tử Nhi cụt tay. Mộ Dung Kỳ nhất định muốn cho Triệu Vương một cái công đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà mang theo Lâm Bạch đầu người trở về. Cái kia dĩ nhiên chính là một cái tốt nhất khai báo. Chấm, nhìn lấy Mộ Dung Kỳ đi tới. Lâm Bạch ngửa mặt lên trời cười như điên. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn dám kêu gào. Mộ Dung Kỳ vô cùng phẫn nộ đi tới Lâm Bạch trước mặt. Một trường phải đánh tại Lâm Bạch mặt bên trên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lúc này đã dầu hết đèn tắt. Không còn sức đánh trả chút nào. Ngay tại Mộ Dung Kỳ một trường đánh ra lúc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên từ Lâm Bạch phía sau. Toát ra một cái quả đấm. Một quyền trùng điệp bắn trúng Mộ Dung Kỳ bàn tay. Một quyền này đem Mộ Dung Kỳ đánh bay ra ngoài 100 mét xa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là tên vương bát đản nào chán sống. Dám quản ta Thương Hải Vân Thai cung sự tình. Mộ Dung Kỳ bị đánh bay ra ngoài. Thẹn quá thành giận giận dữ hét. Người Thương Hải Vân Thai cung rất treo sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái lười biếng thanh âm từ Lâm Bạch phía sau truyền đến. Lâm Bạch cảm thấy cái thanh âm này rất quen thuộc. Kinh ngạc quay đầu vừa nhìn. Vẻ mặt nụ cười hiền hòa Tam Thúc Lâm Dược. Đối lấy Lâm Bạch cười một tiếng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch, người quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Lâm Dược khẽ cười nói. Tam Thúc, người cư nhiên mạnh như vậy. Lâm Bạch vô cùng kinh hãi kêu lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Lâm Dược mỉm cười, đi tới Lâm Bạch trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộ Dung Kỳ ngẩng đầu nhìn lên Lâm Dược, tức giận nói, người đến người phương nào? Sơn dã mãng phu một cái, vào không được được Thương Hải Vân Thai cung mắt. Lâm Dược khẽ cười nói, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy thì mời các hạ tránh ra. Ta muốn cầm người này đầu người. Đi cho Triệu sư huynh một cái công đạo. Mộ Dung Kỳ cả giận nói. Triệu vương môn đồ. Bị người chém xuống một tay. Thật là cấp cho Triệu vương một cái công đạo. Nhưng hôm nay Lâm Bạch. Ta là đảm bảo định. Lâm Dược cũng rất là tán thành nói đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch, ta đảm bảo định. Người nếu muốn giết Lâm Bạch, hỏi trước một chút ta quả đấm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Dược bình tĩnh nói rằng. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.